Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1386 ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng, nào đó nữ là giải quyết nhà mình chủ tử, không khỏi Tần Lĩnh hướng nàng đưa cái bội phục ánh mắt khúc đàn nhi cười nhẹ nhàng, giả bộ không có nhìn thấy nói đùa, ngay trước Thành Thành mặt nàng cũng không dám đắc chí. Mấy người, vây quanh ở cùng một chỗ ăn đồ vật. Tiếng cười thỉnh thoảng sẽ thoát ra. Triển Bắc Liệt đem khúc đàn nhi quét Nhật Diệu Châu sự tình nói đi ra, Tần Lĩnh bọn người liền mừng thầm. Tần Lĩnh nói, lợi hại, lần tiếp theo tòa thành kia còn có người dám khi dễ chúng ta, phu nhân, ngươi lại ra tay, đem bọn hắn đều cướp được kêu cha gọi mẹ, đương nhiên phải mang theo ta. Ha ha, Tần Lĩnh lời nói, dẫn tới một hồi cười to. Bây giờ Tần Lĩnh trở nên càng ngày càng sáng sủa, trong tính cách âm u cũng bị hòa tan rất nhiều. Mặc dù nói là chủ tớ có thể Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi chưa từng thật coi hắn là hạ nhân. Bây giờ một năm ước hẹn sớm qua, hắn đều không nghĩ tới muốn rời đi. Mạc Liên Thành cười yếu ớt nhìn qua bọn hắn trò chuyện. Một mực liền hắn lời nói ít nhàn nhạt ngồi ở một bên. Nhưng ai cũng không có coi nhẹ hắn tồn tại. Chờ bọn hắn đều an tĩnh lại, hắn mới ý tứ sâu xa chậm rãi nói. Đàn nhi ta cảm thấy, Mộc Đan Thành không sai, Mộc Đan Thành không sai. Khúc Đàn Nhi chớp mắt hoang mang, Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt cũng rất nghi hoặc, Tiểu Lân Đỉnh lấy sáng lóng lánh mắt to, vừa vặn kỳ quanh quần chú ý mấy cái đại nhân. Khúc Đàn Nhi cười tùm tìm kề đến Mạc Liên Thành bên người. Thành Thành, rõ ràng điểm nói, suy nghĩ kỹ một chút người không phải nói, còn muốn tự mình đi ra làm ít chuyện sao? Cái này, Khúc Đàn Nhi cẩn thận suy nghĩ, phía sau màn, bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt đẹp lập tức nhiễm hỉ sắc. Đúng đúng, Mộc Đan Thành thật không tệ, Mạc Dương biên thành, địa lý vị trí cũng diệu. Triển gia cần một cái căn cơ căn tại Mạc Dương. Trừ Mạc Dương, không có cái gì địa phương thích hợp nhất. Mà ở trong đó cũng cách phế thành gần nhất, Mộc Đan Thành, là biên thành. Mạc Dương rất lớn, thiếu một hai tòa thành căn bản không có cái gì. Đóng Hải Lan Thương Hội, lại hỏi muốn một tòa thành, không quá phận đi. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành ta ngày mai liền rời đi, đi sớm về sớm. Nhất định sẽ cho các ngươi mang đến tin tức tốt, nàng nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy thời gian càng ngày càng mỹ hảo. Trong nội tâm nàng, đã rõ ràng làm thế nào. Mấy người trò chuyện tiếp một hồi, mà trời tối Tiểu Lân chống đỡ mí mắt kiến thức đến Tần Lĩnh trong miệng Tiểu Gia Hòa, là một đầu lớn lên khá cái này dọa người yêu thú lúc lớn lên cùng Tiểu Manh Manh không sai biệt lắm, có thể khác biệt lại rất rõ ràng. Tiểu Lân bắt đầu có chút lo lắng không yên, về sau cùng bọn chúng trò chơi một hồi liền quen, tin tức nửa ngày Tiểu Manh Manh cũng trở về. Tiểu Manh Manh trở về, mang lên tuyết quả hơn 10. Khúc Đàn Nhi vui, một đầu óc ném cho Triển Bắc Liệt. Nghe nói vật này có thể cải thiện thể chất ngươi dùng tốt nhất. Triển Bắc Liệt cười khổ, bất quá cũng không có phe phẩy Khúc Đàn Nhi hảo ý, nhận lấy tới. Triển Bắc Liệt tình huống, Mạc Liên Thành nghe nói cũng coi như là nhìn qua. Chỉ là, Mạc Liên Thành một mực không có lên tiếng, cũng không nói gì, không nhắc tới một lời. Cái này không phải nói, càng làm cho Triển Bắc Liệt cái kia vẻn vẹn từng tia hy vọng diệt may mắn, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, không đến mức đem đau đớn lộ ra. Một mực còn có cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Lĩnh truyền đến Mạc Liên Thành bên người, tránh đi những người còn lại, thấp giọng hỏi. Chủ tử, Triển huynh sự tình, ngài thật không có biện pháp sao? Mạc Liên Thành hơi nhíu lông mày, hắn không chỉ ăn qua hóa công rời rạc cũng không vẻn vẹn ngoại thương đơn giản như vậy, một thân kinh mạch vỡ nát chặn chặn còn có trong cơ thể đan nguyên đều bị chấn vỡ. Không chết vẫn phải quy công Đàn Nhi đan dược, bây giờ, hắn có thể giống một cái người bình thường sinh hoạt đã không dễ. Nếu như muốn khôi phục lại, rất khó cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.